Hắc ám vô hạn, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 250, chương 248 Nhân tạo sinh mệnh thể, chương 248, vì cái gì? Tiểu Kiệt đột nhiên giống giận, đánh gãy Nguyên Tiêu suy nghĩ, ngươi cùng cái kia Lý Bá vì cái gì đều có thể như thế nhẹ nhàng cướp lấy người khác tánh mạng. Một cái rõ ràng có thể nhẹ nhàng thông quan lại cố tình không đi làm. Một cái khác tránh ở sau lưng tùy tiện giết người. Vì cái gì, Nguyên Tiêu ngón tay nháy mắt xẹt qua. Một quả máu chảy đầm đìa trong mắt bị niết bảo. Xem ra trường hai con mắt quá lãng phí. Một con mắt nói không chừng có thể làm ngươi thấy rõ một chút. Ngươi có biết tam quan xuống dưới trận này khảo thí đã chết không dưới 300 người. Đây là ngươi hướng tới thợ săn, Kỳ Nha một cái thủ đao đem Tiểu Kiệt chém vựng. Luống cuống tay chân cho hắn băng bó miệng vết thương, chức nghiệp giả nhóm một trận thương nghị. Cuối cùng Vu sư hút linh đi hướng Nguyên Tiêu, gương mặt giả ngươi rốt cuộc muốn làm cái gì? Vu sư hút linh tinh thần lực truyền âm nói, ta muốn các ngươi cùng ta ký kết một phần khế. Ước Nguyên Tiêu truyền âm nói, thợ săn khảo thí kết thúc trước kia ly ta xa một chút. Thợ săn khảo thí kết thúc về sau. Nếu tại thế giới chung kết trước kia các ngươi sát không xong ta, như vậy các ngươi toàn bộ đều phải chết, sở hữu hết thảy bao gồm đạo cụ lan bên trong đều về ta, Vu sư hút linh cảm đến chính mình siêu não. Đều hỗn loạn sắp kịp thời, loại này khế ước căn bản chính là tự sát khế ước. Trên đời này nào có người chuyên môn trêu chọc cừu hận muốn người tới sát chính mình. Trừ phi người này đã sớm chán sống dùng loại này phương pháp tự sát. Vô luận hắn nghĩ như thế nào đều không rõ gương mặt giả chân thật ý đồ ta đi cùng bọn họ thương. Nghị, Vu sư hút linh xoay người rời đi, 72 tiếng đồng hồ thực mau qua đi. Ở cốt truyện thế giới từ Hoàng Kim ý chí chứng kiến khế ước ký kết kết thúc. Nguyên Tiêu liền vẫn luôn ở Mikasa cùng đồng hương bảo hộ hạ nhắm mắt nghỉ ngơi. Trên thực tế hắn là ở nguyên thủy thế giới dựa vào ảnh phân thân liều mạng gia tăng chân thật tấm. Các chế tạo thuật thuần thục độ, nhiều nhất lại có 2 ngày là có thể hoàn thành tiến giai, tổng cộng 99 cái chức nghiệp giả. Hơn nữa 20 cái bình thường thí sinh rốt cuộc nhìn thấy thợ săn Lý Bá chúc mừng các vị thông qua đệ. Tam chàng khảo thí, Lý Bá đầy mặt tối tăm lạnh lùng nói. Kế tiếp bắt đầu đệ tứ chàng khảo thí cùng cuối cùng khảo thí, một cái nhân viên công tác đẩy nhất. Hồng nhất bạch hai cái dương đã đi tới. Nguyên Tiêu ngẩng đầu vừa thấy, ở bẫy dập tháp đỉnh bên cạnh đứng thợ săn hiệp hội hội trưởng Ni Đạc La. Quả nhiên cuối cùng cái này lão nhân vẫn là không muốn tuân thủ ước định, không có đối hắn động thủ. Đó chính là đã xác nhận hắn bịa đặt nửa thật nửa giả tiên đoán là thật sự, nhưng là lại không nghĩ. Dựa theo ước định cấp nhiều người như vậy thợ săn giấy phép. Hiển nhiên là tính toán quỵt nợ, bất quá ngẫm lại cũng không kỳ quái. Niệm lực tuy rằng thần kỳ, nhưng là nếu có người truyền thụ, đại bộ phận thí sinh đều là có thể học được. Nhưng là thợ săn thí sinh thậm chí thường xuyên xuất hiện mấy năm mới đủ tư cách một cái tình huống. Rõ ràng là thợ săn hiệp hội ở cố ý khống chế thợ săn số lượng, nếu là bọn họ cố ý khống chế. Lại như thế nào sẽ dùng một lần thả ra vượt qua 160 chương thợ săn giấy phép, thật là đáng tiếc. Nguyên Tiêu sâu kín thở dài nói, trong dương có dư lại thí sinh đối ứng tấm các. Hiện tại dựa theo hào bài nhan sắc mỗi người đi lên trừ một tấm các. Lý Bá chỉ vào nơi xa trong biển đảo nhỏ giải thích nói. Đó là tài so ngươi đảo. Các ngươi đem ở trên đảo tiến hành đệ tứ chàng khảo thí, một đám thí sinh xếp hàng lĩnh hào bài. Màu đỏ cái dương thượng bao phủ một tầng niệm lực tựa hồ khởi đến ngăn cách tra xét tác dụng. Nhưng là này đối với đồng thuật xem thường tới nói không có tác dụng. Nguyên Tiêu rất dễ dàng vì chính mình cùng Mikasa, đồng hương tuyển tới rồi yêu cầu tấm các, vạch trần tạp mặt dán giấy có một cái dãy số. Lý Bá âm lãnh cười nói, tấm các thượng dãy số đối ứng thí sinh chính là các ngươi săn giết con mồi. Cướp lấy mục tiêu hào bài có thể đến 3 phần, phi mục tiêu hào bài 1 phân, Khảo thí kết thúc tổng phân 6 phần liền có thể thông qua đệ tứ quan, mỗi một cái chức nghiệp già đều đánh giá mục tiêu của chính mình. Bọn họ chính là rõ ràng nhớ rõ mỗi người hào bài, đối thủ của ta là ngươi, 7 đại chức nghiệp già. Trung vẫn luôn chưa bao giờ từng ra tiếng thiết thái đi đến nguyên tiêu trước mặt vừa lúc. Mục tiêu của ta cũng là ngươi. Thật đúng là trùng hợp, nguyên tiêu hít mắt kinh ngạc nói. Hắn trước thông qua xem thường lựa chọn thiết thái. Không nghĩ tới trong nháy mắt thiết thái liền lựa chọn chính mình. Loại chuyện này nếu muốn nói là trùng hợp không khỏi quá xảo. Hiển nhiên người này cũng có nào đó thủ đoạn nhìn thấu tấm các dương, ta đệ đệ là chết ở trong tay. Của ngươi đi, thiết thái đạm nhiên nói. Ta có thể cảm giác được hắn hay thiết ở trong tay ngươi. Tuy rằng ta đệ đệ chỉ là một cái không nên thân phế vật. Nhưng là liền như vậy bị ngươi giết chết vẫn là thực bực bội. Nếu ngươi cố ý tìm chết ta đây liền ban ngươi vừa chết hảo, thực sự có tự tin. Chúng ta đây không ngại đi trước một bước, nguyên tiêu cười lạnh nói, thủy linh cương khí tản ra đè. Ép biến hình, trực tiếp phóng lên cao không ngừng bắn ra. Vẫn luôn bắn ra đến mặt biển ở mặt nước hướng tái sau ngươi đảo lao tới. Căn bản đem đang ở chỉ huy thí sinh lên thuyền độ hải lý bá coi như không khí giống nhau làm. Lơ thiết thái một phen kéo xuống trên người áo choàng. Một loại vô hình hơi thở tản ra tới phát sinh cực kỳ làm cho người ta sợ hãi một màn, không gió tự. Động tóc ngắn tản ra màu xanh lục ánh huỳnh quang. Thân thể làn da thay đổi thành màu đỏ thẫm. Không trung chim bay, trong biển du ngư, trên bờ thú trùng, sở hữu hết thảy đều giống như bị trừ đi sinh mệnh lực giống nhau yên lặng chết đi. Dù cho là bình thường thí sinh đều cảm thấy một trận gần chết hít thở không thông. Vu sư hút linh chửi nhỏ một tiếng, một tầng dạng dỡ kết giới mở ra đem mọi người bảo hộ ở bên trong, thiết thái xin lỗi cười cười. Một bước bước ra phẳng phất chưa từng thừa nhận trọng lực giống nhau. Trực tiếp lấy so nguyên tiêu càng mau tốc độ nhằm phía mặt biển. Nơi đi qua biển rộng lật mấy chục mét cao sóng nước bay lên trời tạp hướng nguyên tiêu, võ trang. Luyện kim, Victor, nguyên tiêu lần đầu tiên lộ ra vẻ mặt kinh hãi, sớm tại đồng hương được đến một quả hạch. Thiết, hắn liền cường điệu liệt hiểu biết tương quan tư liệu, võ trang luyện kim manga anime tuy rằng cốt. Chuyện có điểm kém, nữ chủ càng là phong cách không hảo ảnh hưởng thành tích. Nhưng là thế giới này luyện kim thuật tối cao thành tựu hạch thiết lại là một loại siêu cường năng. Lược, cốt truyện thế giới cấp bậc chỉ sợ sẽ không so toàn chức thợ săn thấp nhiều ít, trong đó so hạch. Thiết lợi hại hơn chính là tiến hóa hình hắc hạch thiết, loại này hắc hạch thiết một khi cấy vào trong cơ thể. Có thể thông qua luyện kim thuật đem nhân thể cải tạo thành nhân tạo sinh mệnh thể. Đồng thời sinh ra một loại tên là Victor tiến hóa hình thái. Trong cơ thể tự hành phát ra lực tràng có thể vô khác biệt hấp thu vật còn sống sinh mệnh lực có. Được cao cường độ tự mình chữa trị năng lực chỉ cần sinh mệnh lực không đoạn tuyệt. Trừ phi đem Victor dùng một lần dập nát thành phần tử. Nếu không đều không đủ để đến chết, xem thiết thái làm lơ trọng lực phi hành bộ dáng. Hắn võ trang luyện kim có được năng lực đúng là khống chế trọng lực, Victor biến hóa về sau còn có 3 lần tiến hóa hình thái. Nếu hắn chỉ là mới bắt đầu giai đoạn hắn còn có thủ thắng nắm chắc. Nếu sinh ra lần đầu tiên tiến hóa vậy phải thua không thể nghi ngờ. Nếu là lần thứ 2 tiến hóa đã có thể trực tiếp đào tàu. Nếu là lần thứ 3 tiến hóa trốn đều trốn không thoát trừ phi trốn hồi nguyên thủy thế giới, loại này. Cấp bậc võ trang luyện kim, trời biết thiết thái hắn là có nhiều nghịch thiên vận khí mới có thể được đến, tuy rằng khế ước. Không thể giết ngươi, nhưng là có thể hảo hảo giáo huấn ngươi. Chí mạng dẫn lực, thiết thái giận dữ hét, trong tay thoáng hiện một phen từ hai mảnh trường hình cung diều nhận liên tiếp tạo thành đại chiến. Diều, ở trọng lực thao tác hạ, nguyên tiêu phía trước biển rộng trực tiếp dâng lên một mảnh nước biển. Trung quanh trọng lực phương hướng lấy thiết thái vì tâm thay đổi. Sở hữu hết thảy vật chất đều ở trọng lực dưới tác dụng tụ tập hướng thiết thái võ trang luyện kim. Đại chiến AI ngắn huyền yêu.ps, cảm ơn FSCDSBDJ, băng băng hảo lạn. vô tiên thần đánh thưởng. Cảm ơn đại gia phiếu phiếu cùng đặt mua. Thứ hai cầu hạ đặt mua. Chưa xong còn tiếp, hết chương.